từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 216, chân tướng. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái loại đau đớn này, cả người Tần Nguyệt lúc này đều run rẩy. Cái loại này có gì đó, cảm giác cứng rắn ở trong thân thể chảy đi. Cái loại này, mặc dù là ngươi dốc hết toàn lực, cũng không giữ được thứ bản thân trân trọng nhất, muốn không khắc cốt ghi tâm cũng khó. Tần Nguyệt, không khóc, đừng khóc, hoán chị hoán, chúng ta cùng cái hài tử kia vô duyên. Một tiếng vô duyên, nói ra, cần bao nhiêu dũng khí. Địch lão phu nhân nói, Tần Nguyệt thật rất đau đớn. Nàng buông tay địch lão phu nhân ra, lau lệ trên mặt, chăm chú nhìn nàng, nương, tin tưởng Tần Nguyệt, sẽ không để hai tử kia chết thảm. Tần Nguyệt chắc chắn sẽ khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Nhất định sẽ báo thù cho hai tử. Trong mắt, hiện lên một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một tia kiên định, địch mân đi, nương cũng đã đi, hài tử của nàng, mong muốn của nàng, cũng đi, có lẽ, nàng thực sự chính là thiên mệnh sát tinh, có lẽ, nàng thực sự nên là một nữ nhân hung ác, nhưng mà, nàng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, đi mưu tính ai, đi hại ai, Nguyệt Nhi, không cần, ngươi chỉ cần khỏe, chúng ta đều tốt, tất cả như vậy đủ rồi, nghĩ đến tướng quân từng nói. Trên mặt địch lão phu nhân, lộ ra một tia cười quái dị, Tần Nguyệt không giải thích được nhìn nàng, nương, là Tần Nguyệt để mọi người thất vọng, Tần Nguyệt cũng thật không ngờ, sẽ bị thái tử bắt đi, Tần Nguyệt, nương biết ngươi đã gắng sức, được rồi, thái tử không phải luôn miệng thích ngươi sao, thế nào lại đột nhiên, địch lão phu nhân nhăn nhăn mày, chuyện lúc đó, thái tử kiên quyết là sẽ không nói, thái tử sẽ không nói. Tần Nguyệt vẫn không tỉnh lại, cho nên, không ai biết chân tướng lúc đó, đều là bọn hắn suy đoán. Nương, lúc đó, thái tử muốn phi lễ ta là một thiếu nữ, làm sao chống lại được hắn. Thế nhưng, ta là thê tử của địch mân, sống là người của địch mân, chết, cũng là ma của địch mân, sao có thể nương thân người khác, cho nên, ta liền dùng hết sức. Đá hắn một cước, hắn liền, cách trương,